Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 230, Bạch Liên Thánh Mẫu quyết tâm. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nắm cả hai nữ, vài phút liền trở về Chu gia trại. Đi vào trong trại, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Lâm Phỉ cảm giác ánh mắt của mình giống như đều không đủ dùng. Chỉ gặp cái kia sơn trại xây dựa lưng vào núi, một đầu dòng suối từ trại trung ương uốn lượn mà qua, dòng suối hơn mấy tòa làm bằng gỗ cầu nhỏ vượt ngang qua bên trên, từng tòa trang nhã mà phong cách khác lạ biệt thự xen vào nhau tinh tế tọa lạc tại trại bên trong, từng đầu đường nhỏ đem khu biệt thự nối liền với nhau, nhỏ hai bên đường, mỗi cái 5-6 trượng liền có hai cây tròn trịa thép chế cây cột đứng vững tại bên đường, mỗi cái cột thép bên trên đều treo một cái tròn trịa như là hài nhi đầu lớn nhỏ hình tròn vật thể. Đi tại trại trên, đường nhỏ thỉnh thoảng có người mặc màu đen trang phục đại hán cùng Chu Diệp thi lễ, miệng nói chủ nhân. Chu Diệp cũng chỉ là gật đầu đáp lễ, mặc dù Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn không ra những tráng hán này đến cùng võ công như thế nào, nhưng nhìn từng cái cơ bắp nhảy lên cao bao nhiêu, rất hiển nhiên không phải loại kia Nguyễn Chân Tôm. Đây chính là Chu gia trại kình thiên lực sĩ sao? Bạch Liên Thánh Mẫu tò mò hỏi, nàng bị trước mắt một màn này đều kinh đến, căn bản không chú ý, Chu Diệp tay còn nắm ở trên eo nhỏ của nàng, căn bản một khắc đều không đem thả xuống qua. Kình thiên lực sĩ, Chu Diệp nghe vui lên, ai cấp cho như thế tự kỷ danh tự? Bọn hắn chỉ là ta thủ hạ phổ thông chiến binh mà thôi. Phổ thông chiến binh, Lâm Phỉ nghe được chừng lớn hai mắt, cái này sao có thể? Thủ hạ ngươi 2000 phổ thông chiến binh liền có thể chu? Diệt thanh binh 30000 tinh nhuệ. Khục bọn hắn thật chỉ là phổ thông chiến binh, nhiều lắm là liền là khí lực lớn điểm, sức khôi phục kinh người điểm mà thôi. Chu Diệp lúng túng nói, so với lực sát thương đến, bọn hắn chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Người liền khoác lác a, Bạch Liên Thánh Mẫu để mắt một khoét Chu Diệp, phong tình vạn trùng tận ở trong đó. Ta nói là sự thật, Chu Diệp thật sự là khóc không ra nước mắt a, bàn về lực sát thương đến, những này chiến binh thật rất bình thường. Không nói Pandora lợi dụng sóng não dụng cụ có thể nhẹ nhõm miểu sát toàn cầu loài người, chỉ nói tùy tiện kéo một cái. Thanh lý giả, đi ra, đều có một người diệt vạn quân năng lực hơn nữa còn tự mang chôn xác nhẹ nhõm lại bảo vệ môi trường. Càng đừng đề cập không mang đến trong thế giới này Jean Grey, cái kia chính là cái hành tinh hủy diệt giả, vài phút chơi hỏng địa cầu chấm côn. Bạch Liên Thánh Mẫu một bộ an ủi giận dỗi tiểu bồn hữu biểu lộ nói ra, được rồi, ta tin tưởng ngươi A Chu gia trại là lợi hại nhất. Chu Diệp lười nhắc giải thích nữa, về sau cùng mình thời gian dài, nàng tự nhiên sẽ biết. Chu Diệp mang theo hai nữ xuyên qua trại bên ngoài địa khu trực tiếp tiến vào từ một vòng tường vây vây nội thành khu. Nội thành khu là thuộc về Chu Diệp cùng hắn bạn gái nhóm chuyên môn địa bàn, bên ngoài những cái kia chiến binh nhóm là không cho phép tiến vào. Mẫu thân, X2 theo hai tiếng gọi, sớm đã thông qua hệ thống theo dõi được cho biết mẫu thân mình đã đi tới Chu gia trại. Thiên Thiên cùng Linh Lung hai nữ vui vẻ hướng về phía mẹ của mình, nhào tới. Nữ nhi ngoan, Linh Lung, nữ nhi của ta, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Lâm Phỉ cũng vui vẻ vươn ra. Hai tay, dùng sức ôm lấy nữ nhi của mình, nghĩ đến mình kém chút liền không gặp được nữ nhi của mình, Bạch Liên Thánh Mẫu hai người nhịn không được kém chút rơi lệ. Hai nữ trực tiếp ôm lấy mẹ của mình hướng về mình mới xây biệt thự đi đến, trên đường đi không ngừng ấm giọng an ủi riêng phần mình mẫu thân. Chu Diệp cứ như vậy bị phơi tới đây, thật sự là xấu hổ a. Chu Diệp sờ lên gương mặt của mình, quay đầu nhất định phải thật tốt thu thập hai cái này muội tử, thế mà thấy mẹ cũng không cần nam nhân của mình. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hì hì, thiếu gia, ngài vất vả. Thấu Ngọc cùng Tú Ngọc hai nữ cười hì hì đi lên phía trước, một người ôm Chu Diệp một cái cánh tay, làm nũng nói. Vẫn là các ngươi hai cái hiểu chuyện, Chu Diệp cảm thán một tiếng, sau đó nắm cả hai nữ hướng về biệt thự của mình đi. Đến, về phần nói Quan Quan cùng Nhạc La Lị, cái kia hai cái là tu luyện cùng nhân, lúc này khẳng định là tại mình phòng luyện công bên trong khổ luyện. Chu Diệp vừa mới nắm cả cái kia một đôi thuộc phụ đi nửa ngày, đã sớm hỏa khí tăng vọt, lúc này vừa vặn đi vận động một lần. Không đề cập tới Chu Diệp hoạt động, nhưng nói bị Linh Lung cùng Thiên Thiên kéo đến mình trong biệt thự Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Lâm Phỉ hai nữ. Nhà đầu, ngươi có phải hay không đã thất thân cho cái kia Chu gia thiếu gia? Một tiếng gian phòng, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt một kéo căng, hỏi nữ nhi của mình Linh Lung nói. Ân, Linh Lung nga thủ buông xuống, ngượng ngùng nhẹ gật đầu, Lâm Phỉ lời nói để nàng không tự chủ được nhớ tới cái kia khó quên đêm đầu tiên. Ai, thật sự là nghiệt duyên a, Lâm Phỉ không khỏi thở dài một hơi, việc đã đến nước này, nàng còn có thể. Nói cái gì, cái này cũng không phải cùng hậu thế, thất thân liền thất thân, tìm hiệp sĩ đổ vỏ là có thể, đừng nói là thất thân, liền là trong bụng lại mang một cái cũng có hiệp sĩ đổ vỏ chịu tiếp bàn. Tại cái này thời đại, nữ tử danh tiết gì nó chân quý tòng nhất nhi chung đây là Mỹ Đức. Cùng hậu thế loại kia khắp nơi đều là Green Tea Bích Niên đại so ra, hiện tại lương gia nữ tử mới chính thức được xưng tụng là lương gia nữ tử. Đây cũng là Chu Diệp cho rằng cổ đại duy hai so hiện đại địa phương tốt. Đương nhiên, còn có một chỗ liền là nam nhân có thể tam thê tứ thiếp. Ách Nhàn thoại kéo nhiều, Thiên Thiên, ngươi không phải cũng cùng Linh Lung, Bạch Liên Thánh Mẫu dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, nàng sớm đã thông qua trên người cổ mẹ xác nhận qua. Ân, mẫu thân, hài nhi không phải Chu Diệp không gả. Thiên Thiên thần sắc kiên định nói ra, ai tốt a, Bạch Liên Thánh Mẫu bất đắc dĩ thở dài, nàng còn có thể nói như thế nào đây, nữ nhi đều đã dạng này. Lại nói cái kia Chu gia thiếu gia xác thực cũng được xưng tụng là thiên hạ nữ tử khắc tinh tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt lên trời xuống đất bản sự. Sau lưng còn có nhưng ngạnh kháng triều đình đại quân thế lực to lớn, nam nhân như vậy cô gái nào không yêu. Đừng nói là nữ nhi của mình, liền ngay cả mình không phải cũng động tâm sao. Tiểu thư, Lâm Phỉ có chút bận tâm nhìn xem Bạch Liên Thánh Mẫu. Ta không sao, đã chung nữ nhi đều đã có tốt kết cục ta còn có cái gì nghĩ không ra. Bạch Liên Thánh Mẫu tự giễu nói, ngày mai ta liền xuống núi, về Miêu Cương Tổng Đàn. Mẫu thân, Thiên Thiên cho là mình mẫu thân đây là đang tức giận chính mình, cho nên mới phải lập tức rời đi nơi này. Lập tức nước mắt tràn đầy hốc mắt, đứa ngốc mẫu thân chỉ là bởi vì trong giáo công việc bề bộn cho nên mới phải sớm ngày trở về. Bạch Liên Thánh Mẫu nhẹ vỗ về nữ nhi của mình tóc dài, nói ra, về sau ngươi chính là người của Chu gia, muốn thủ Chu gia quy củ. Ngàn vạn không thể lại tùy hứng làm bậy. Biết, mẫu thân, Thiên Thiên nghẹn ngào hồi đáp, tốt ta mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi, để mẫu thân nghỉ ngơi một hồi. Bạch Liên Thánh Mẫu nói xong phất phất tay, nhẹ nhàng đóng lại cặp mắt của mình, nàng hiện tại trong lòng rất loạn, mặc dù nói là muốn rời khỏi Chu gia trại, nhưng là trong lòng cái kia bôi không bỏ đi như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Là, mẫu thân, Thiên Thiên cùng Linh Lung liếc nhau, sau đó thấp giọng đáp lại một tiếng về sau, song song thối lui ra khỏi gian phòng. Tiểu thư, ngài thật dự định rời đi Chu gia, trại sao, Lâm Phỉ Nhi có chút không thôi hỏi. Đương nhiên, Bạch Liên Thánh Mẫu hai mắt nhắm nghiền, ngữ khí trầm thấp. Thế nhưng, tiểu thư, ngươi thật đối cái kia Chu gia thiếu gia liền không có một tia tưởng niệm sao? Lâm Phỉ Nhi không chút khách khí trực tiếp phơi bày tiểu thư nhà mình tâm sự. Hồ nháo, Bạch Liên Thánh Mẫu thẹn quá thành giận quát lớn một tiếng. Ta mặc kệ tiểu thư. Lâm Phỉ Nhi mới không sợ Bạch Liên Thánh Mẫu đâu, hai người từ nhỏ đến lớn, tuy không tỉ muội tên, lại có tỉ muội chi thực. Nàng hiểu rất rõ tự mình tiểu thư, ngài khổ nhiều năm như vậy, khó khăn đụng phải một cái ngài để mắt cũng vừa ý ngài cứ thế từ bỏ sao. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão, Bạch Liên Thánh Mẫu lẩm bẩm nói, không buông bỏ lại có thể thế nào, hắn nếu như đã có Thiên Thiên ta lại sao có thể gả cho. Hắn, lại nói ta đều nhanh 40 người, lại đi cùng một thiếu niên nói chuyện yêu đương, cái này còn thể thống gì? Tiểu thư cái này ta muốn phải nói ngài nhìn căn bản không có chút nào trông có vẻ già, Thiên Thiên cùng ngài đứng cùng một chỗ, nhìn liền như là tỉ muội chỗ nào già. Lâm Phỉ Nhi nói ra, thế nhưng là Thiên Thiên dù sao đã là nữ nhân của hắn. Bạch Liên Thánh Mẫu thở dài nói, nàng liền là xóa không hết cái này cong cùng mặt mũi này. Thiên Thiên cũng không phải ngài thân sinh. Lâm Phỉ xem thường nói, tốt đừng nói nữa, ý ta đã quyết, Bạch Liên Thánh Mẫu đánh gãy Lâm Phỉ Nhi căn bản vốn không dám nghe nàng nói tiếp nữa, sợ mình bị nàng cho thuyết phục tâm, đến lúc đó mẹ con cùng tùy tùng một chồng, nói thì dễ mà nghe thì khó a cách chương.